Cực cốt ngụy tình vợ cũ đừng hòng chạy. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn chữ vợ cũ của Cố Thiếu, chính là mánh lưới quảng cáo tốt nhất, rất đáng giá. Người phụ nữ tràn đầy tự tin trong cuộc làm ăn tiếp theo. Vợ cũ, chưa đầy nửa tháng, Nhan Mộc Tâm đã từ cố phu nhân trở thành gái tiếp rượu, cô chấp nhận số phận của mình. Gọi tôi là chị Diễm, tôi là bà chủ ở đây, bắt đầu làm việc từ hôm nay đi. Giờ làm việc là 7 giờ tối đến 3 giờ sáng, chỉ cần tiếp rượu. Tất nhiên, nếu có người mà cô vừa ý thì cũng có thể đi theo người ta. Đúng rồi, chúng tôi là một nơi làm ăn rất đàng hoàng. Cô có quyền từ chối mọi hành vi khiêu khích của bọn họ. Chỉ có điều, đừng gây rắc rối gì hết. Cô không được làm mất lòng một vị khách nào cả. Cũng đừng quên thân phận bây giờ của cô. Chị Diễm tốt lòng nhắc nhở cô, sau đó thuận tiện lấy hợp đồng ra. Nhan Mộc Tâm kìm nước mắt. Từng bước đi tới trước mặt Chu Tố Cầm. Dì Chu, hãy chăm sóc tốt cho anh con, đừng làm những chuyện như vậy nữa. Tâm Tâm, dì xin lỗi, nếu không, chúng ta hãy hỏi đi cầu xin Cố Thiếu ra đi, nói không chừng. Tôi không thể đi cầu xin anh ta nữa rồi, dì đi, tôi còn có việc phải làm rồi. Cô lạnh lùng từ chối yêu cầu. Nếu không phải bởi vì anh, thì Nhan Mộc Tâm cũng không phải đi đến bước đường này. Cho dù có chết. Thì cô cũng không bao giờ muốn đi cầu xin người đàn ông đó nữa. Nhìn bộ dạng kiên quyết của cô, Chu Tố Cầm cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể buồn bã cúi thấp đầu rời đi. Sau đó chị Diễm dẫn Nhan Mộc Tâm vào phòng thay đồ. Ồ, đây không phải là cố phu nhân sao? Đến đây làm cái gì thế? Cố phu nhân, là vợ của cố Hàn Đình sao? Đến đây làm việc, cô không xem tin tức sao? Bọn họ đã ly hôn rồi, còn bây giờ, chỉ là vợ cũ mà thôi. Nhan Mộc Tâm phớt lờ mặc kệ bọn họ chế giễu. Nếu như đã quen biết hết rồi, vậy thì tôi sẽ không giới thiệu thêm. Bắt đầu từ bây giờ, Nhan Mộc Tâm sẽ là người mới ở đây. Hà, cô hãy dẫn dắt cô ấy. Chị Diễm nói xong liền để ở đây, sau đó liền rời đi. Với một tiếng bóp vang lên, là quần áo đập tung trên người cô. Khách sắp đến rồi, mau chóng thay quần áo và đi theo tôi. Tôi không quan tâm thân phận trước đây của cô là gì. Nhưng đã đến đây rồi. Trong vòng 5 phút cô phải học được cách ngoan ngoãn cho tôi. Nhan Mộc Tâm nhìn mấy người phụ nữ trước mặt, thấp giọng hỏi. Không có phòng thay đồ độc lập sao? Cô vẫn còn nghĩ cô là cố phu nhân sao? Lập tức thay đồ đi. Hà cáu kỉnh trả lời. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi. Nhan Mộc Tâm thầm nhắc đi nhắc lại câu này trong lòng. Thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó đi theo Hà vào phòng bao. Xin lỗi, đã để các ông chủ chờ lâu rồi. Hôm nay chúng tôi có vài người mới. Các ông chủ cứ tùy ý lựa chọn. Hà mỉm cười nói, một đám phụ nữ đứng đó, để cho đám người đàn ông lựa chọn, giống như lựa chọn hàng hóa vậy, đáy lòng Nhan Mộc Tâm như nghẹt thở, nhưng vì tiền mà phải chịu đựng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đãi những khách hàng lớn, hãy dẫn lên những người phụ nữ loại tốt nhất của các người lên đây. Lâm Tổng đứng lên và vội vàng nói, Lâm Tổng, ông xem, những người này có vừa ý hay không? Lâm Tổng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Khi nhìn thấy Nhan Mộc Tâm, thì ông ta liền bật cười. Đây là người mới phải không? Quả nhiên là rất xinh đẹp, chờ chút nữa Cố Thiếu gia đến đây, thì liền. Cố Thiếu gia, không phải là Cố Hàn Đình chứ? Cách Chương.